Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Này, đừng đi mà! Diệp Oản Oản hướng về phía hai người mới vừa rời đi, kêu lên một tiếng, nhưng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này trong hành lang đã trống rỗng, không có một ai đáp lại lời cô nói cả, mà hai người kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu mất rồi. Nếu như cô nhìn không lầm, hai người kia ngay cả cầu thang cũng không có đi, mà là trực tiếp theo đường cửa sổ nhảy vào trong sân. Tại sao? Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng đứng tại chỗ mà ngẩn ngơ rất lâu. Có không còn cách nào khác, cô chỉ có thể chờ thân thể của mình hơi thích ứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Giờ phút này, trong phòng khách là một mảnh tĩnh mịch. Mặt của Tư Dạ Hàn như phủ băng mà ngồi ở trên ghế salon. Hứa Dịch đứng yên ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng. Thập Thất cùng những vẻ mặt của các ám vệ khác vô cùng nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm. Đứng ở chính giữa là Lưu Ảnh cùng với Tống Tĩnh. Tống Tĩnh cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ mà lên tiếng. Thuộc hạ làm việc thất trách, không bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lưu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng. Không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn cản hắn ta ra tay. Trên ghế salon, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn quét qua từng người một, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Yên lặng khinh người, không khí ngưng trệ, làm người ta hít thở không thông. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ vô cùng. Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống cầu thang. Diệp Oản Oản thật vất vả mới trèo được xuống lầu. Sau đó, khom người, đứng cách mọi người mấy bước, thở hồng hộc, yếu ớt mà mở miệng nói. Cái đó, quấy rầy một chút. Rầm rầm, chỉ trong chớp mắt, trong phòng khách, Hứa Dịch, Thập Nhất, Tống Tĩnh, cùng cả một đám ám vệ, toàn bộ lôi về phía sau, chừa ra một khoảng trống lớn. Chỉ còn lại Diệp Oản Oản, một mình đứng ở nơi đó. Tất cả hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm vào cô. Bọn họ đều tự giác tiến vào trạng thái cảnh giác. Biểu tình của tất cả mọi người tựa như gặp phải đại địch. Ấy, sao lại nữa? Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm. Những người này rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao một người hay hai người thấy cô đều là loại biểu tình này đây? Tống Tĩnh tự biết mức độ thù hận của mình, liền đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên. Vết thương ở nơi ngực càng lúc thì càng đau. Sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch. Diệp Oản Oản không khỏi hướng về mấy người đồng loạt lui lại thật xa nhìn một cái. Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay băng bó được treo lên trên cổ, nhìn mặt cô biểu tình như kiểu tức phụ. Thập Nhất sưng lửa bên mặt, trên chân đeo lẹp. Hứa Dịch chân trán quấn băng vải. Lưu Ảnh thì thảm hại hơn, toàn thân cao thấp như một cái xác ướp Ai Cập, cơ hồ trên người mọi người đều mang thương tích lớn nhỏ. Diệp Oản Oản thì chân mày nhíu chặt. Ô, mấy người đây là thế nào? Nói xong trầm ngâm mở miệng nói. Chẳng lẽ tối hôm qua mọi người vì cứu tôi cho nên mới bị thương như vậy? Biểu tình của tất cả mọi người, thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, sự tình thật không giống như phải là vậy. Nhưng lại không có một người nào chịu nói cho cô biết rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Oản Oản càng hồ nghi. Cô hướng về phía Tư Dạ Hàn đang ở trên ghế salon đi tới. Diệp Oản Oản vừa đáng thương vừa bước cánh tay của mình rồi mở miệng tố cáo. A Cửu, em làm sao mà toàn thân cao thấp đều đau như muốn chết thế này? Tối hôm qua bọn họ có ai đó thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao? Thập Thất Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, cả một đám hộ vệ trố mắt mà nghẹn họng. Bà chủ, lời này của cô là nghiêm túc hay sao? Chúng tôi đánh cô. Quả thực là tháng 6 tuyết rơi so với đậu Nga còn oan uổng hơn nhiều mà. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn còn đang tức giận, nghe cô nói vậy, nhất thời nhíu mày một cái rồi hỏi. Nơi nào đau? Diệp Oản Oản mới vừa rồi phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý thê thảm. Giờ đây, thấy mình đã đạt được hiệu quả, lập tức nhanh chóng, ai ai, rồi từ từ đi qua. Nơi nào cũng đau, bắp thịt đau, xương cũng giống như bị người ta cắt đứt rồi nắp lại. Còn có ở đây cũng bị thương. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay, chân ngón tay bị chảy một vết to bằng móng tay. Thực sự là vết thương thật lớn đó. Mọi người bị đánh chảy ra sứt thịt, sưng mặt sưng mũi, tỏ vẻ nội tâm của mình một mảnh thê lương. Hứa Dịch, đi lấy hộp thuốc tới đây. Tư Dạ Hàn mở miệng ra lệnh nói. Hứa Dịch vội vội vàng vàng đứng dậy, đi đến ngăn kéo đem hộp thuốc mang qua. Tư Dạ Hàn nắm ngón tay của Diệp Oản Oản, giúp cô khử độc, băng bó một chút. Diệp Oản Oản đã yêu cầu. Không phải cái này, em muốn một cái nơ con bướm cơ. Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy vải thưa, rất nhanh liền cô thành một cái nơ con bướm đẹp mắt. Cả thể xác lẫn tinh thần của mấy tên chó độc thân ở trong phòng là một mảnh bi thương. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khớp xương bị bầm tím của Diệp Oản Oản, sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới việc Tư Dạ Hàn có quy định không cho phép cô bị thương, nhất là không dám giả bộ thê nương quá mức, vội mở màng mở miệng. Đoán chừng là em say nên không cẩn thận té ngã. Không có việc gì đâu, giúp em thổi một chút là không đau mà. Thân thể nhẹ nhàng của Tư Dạ Hàn kiểm tra qua chỗ xương cũ của cô một hồi, thần sắc nghiêm trọng mở miệng. Thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh cho người dạy em một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày giữ vững rèn luyện. Tư Dạ Hàn nói xong, liền nhìn về phía Thập Nhất ở đối diện. Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khấp khệnh đi tới. Có thuộc hạ. Tư Dạ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên của cô ấy. Cái gì? Thập Nhất một mặt mơ màng, sợ hãi không thôi, mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, cơ hồ là mình đang nghe nhầm. Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Quá có vấn đề có được không? Hắn làm sao mà có bản lĩnh đi dạy Oản Oản tiểu thư, đi làm bao thịt thì còn tạm được. Không có vấn đề. Thập Thất kiên trì đến cùng, mở miệng đáp. Thật ra thì, cái loại nhiệm vụ này không tới phiên hắn. Nơi cá tính của ông chủ, hẳn là sẽ xu thép Lưu Ảnh mới đúng. Nhưng bây giờ, ông chủ lại an bài mình. Chuyện lần này, Lưu Ảnh thực sự là phạm lỗi quá lớn rồi. Coi như hắn đối với Diệp Oản Oản cũng bất mãn đi nữa, cũng không nên như vậy, công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ. Trong lúc xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư của mình mà hành động. Thật ra thì Diệp Oản Oản rất ghét vận động, nhưng thế Tư Dạ Hàn đều đã giúp cô sắp xếp xong xuôi. Cộng thêm suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô có cảm giác mình cũng cần rèn luyện thân thủ một chút. Ít nhất sau này gặp phải loại tình huống tương tự mới có thể tự bảo vệ được chính mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Vậy cũng tốt, Thập Nhất, sau này làm phiền anh chiếu cố tôi nhiều hơn. Làm phiền anh đến lúc đó, dạy tôi một vài chiêu thức phòng thân. Thập Nhất, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật là tốt. Người yêu cầu thuật phòng thân, chẳng lẽ không phải là hắn hay sao? Những ám vệ khác nhìn người trước mắt khôi phục lại dáng vẻ nũng nịu mềm mại, sắc mặt đều đen ngòm. Nhìn phản ứng của Diệp Oản Oản, hình như là sau khi cô tỉnh rượu hoàn toàn thì đã đem chuyện xảy ra hôm qua quên hết sạch mất rồi. Xoay một cái, niên hóa thành sát thần, thần lực bùng nổ. Đây là chuyện vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, bọn họ thực sự là quá ngây thơ rồi. Người phụ nữ mà ông chủ thích, làm sao có thể là người bình thường được cơ chứ? Tối hôm qua, tất cả mọi người đến quán bar Phi Sắc đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn. Chuyện phát sinh sau đó, hết thảy đều bị hạ lệnh im lặng, không được tiết lộ ra bên ngoài. Về phần Diệp Oản Oản, thì uống say cái gì cũng không có nhớ. Thực sự, cho là chính mình bị té, cho nên mới toàn thân đau nhức. Dĩ nhiên, cũng có nhiều địa phương thấy cảm giác không đúng. Nhưng bởi vì những lời nhất trí trong mồm bọn Hứa Dịch, cô cũng không dám hoài nghi. À, xong rồi, Yên Nhiên đâu? Yên Nhiên thế nào rồi? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Hứa Dịch đã phái người đưa cô ấy về rồi. Tư Dạ Hàn trả lời. Cô ấy có bị thương không? Không có. À vậy thì tốt rồi. Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản nói xong, hướng Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh nhìn một cái, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, chẳng qua là thấy chết không cứu mà thôi. Cái này so với chuyện kiếp trước cô tự chịu đựng tại Tư gia, không đáng kể một chút nào. Diệp Oản Oản thu tầm mắt lại. Cái kia, tôi không quấy rầy nữa, mọi người tiếp tục đi. Tư Dạ Hàn sẽ xử trí hai người này như thế nào, cô cũng không cần quan tâm. Hiện tại, cái cô quan tâm nhiều hơn chính là làm sao để cho thực lực của mình tăng lên. Chuyện giống như tối hôm qua, cô không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Từ khi trọng sinh cho tới nay, cô điên cuồng muốn thay đổi chính mình, học tập kiến thức, nhưng không có nghĩ qua cần rèn luyện để nâng cao thân thủ của mình. Thập nhất, huấn luyện viên, xin quấy giày. Diệp Oản Oản đối với thập nhất lên tiếng chào hỏi. Khục khục, thật là tốt. Thập nhất ho nhẹ một tiếng, hàm hồ mà đáp lại. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, bên trong phòng khách một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Lưu Ảnh không nói tiếng nào, cúi đầu đứng ở nơi đó. Sau đó còn lại là xử trí Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Tư Dạ Hàn, chờ đợi anh xử lý. Mặc dù nói Diệp tiểu thư thực ra không cần việc bảo vệ này, nhưng trách nhiệm của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không cách nào bỏ qua được, nhất là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh đối với Diệp Oản Oản có thành kiến, trong lòng mọi người đều biết rất rõ, nhưng lần này đúng là quá mức mất rồi. Một lát sau, trong phòng rốt cục cũng vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh bị cắt chức đội trưởng, tất cả chức trách chuyển do thập thất phụ họa. Thời điểm nghe được câu nói của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa như không cách nào tin tưởng được. Những người khác cũng đều trố mắt mà nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp rút quyền rồi. Trừng phạt như vậy so với đánh mấy trăm roi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh ngạc hơn còn có thập nhất. Đối với trách nhiệm nặng nề mà Tư Dạ Hàn mới giao phó, hắn thực sự là thự sủng nhược khinh. Hắn chẳng qua chia đội trưởng phân đội ám nhất mà thôi, làm sao có thể đảm nhận chức vị tổng đội trưởng được. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh là trợ thủ đắc lực của ông chủ, một người bên quản nội, một người bên quản ngoại, trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn chính là trong mỗi kỳ khảo hạch chức vị tổng đội trưởng hàng năm, một hạng mục trọng yếu nhất chính là khảo hạch giá trị vũ lực. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều có thể đối với đội trưởng phát động khiêu chiến. Mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp 3 đợt. Thân thủ của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng mỗi lần đều bại dưới tay Lưu Ảnh, là bại dưới tướng của Lưu Ảnh, nên tiếp nhận chức vị của Lưu Ảnh, làm thao có thể phục chúng. Dù sao, không phải là tất cả mọi người đều có thể so sánh cấp độ biến thái yêu nghiệt của Diệp tiểu thư. Tống Tĩnh không nghĩ tới Tư Dạ Hàn sẽ trừng phạt nặng đến như vậy, nhất thời nóng nảy. Cửu gia, chuyện này hình phạt có phải hơi quá nặng hay không? Đội trưởng chẳng qua

học tỷ đáp ứng sẽ giúp tôi. Nhưng điều kiện là để cho tôi lao động khổ sai cho cô ấy một tuần. Cho nên, trong khoảng thời gian này, tôi chỉ có thể nghe theo cô ấy sai khiến. Gần đi học rồi, tôi vốn là muốn đem album đưa cho Yên Nhiên như là quà tự trường, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Tôi thật không có chân đạp hai thuyền. Tôi sinh là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, làm sao tôi có thể thích cô gái khác được? Sợ Phong đem hết tất cả mọi chuyện được nói ra. Giang Yên Nhiên đứng ngơ ngác tại một chỗ, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại như vậy. Về phần Diệp Oản Oản, sắc mặt của cô đen như đáy nồi, quả thực là sắp muốn nổ tung rồi mà. Chỉ vì một cái album có chữ ký của Hàn Thiên Vũ mà cậu lại làm như vậy ư? Sợ Phong nhất thời đính chính. Đây là album trong vòng 3 năm có chữ ký đặc biệt, giới hạn toàn cầu đấy, chỉ có 1.000 bản, trên thị trường căn bản là không có, có tiền cũng không mua được. Giang Yên Nhiên cũng mở miệng phù họa. Cái này quả thực rất khó sở hữu, mình khi đó chẳng qua là tùy tiện nó một chút thôi, không nghĩ tới hắn lại sẽ làm tới mức này. Diệp Oản Oản nghẹn đến lời gì cũng không thốt ra được. Chả lẽ cô nói cái này cô có một đống sao? Sở Phong, phương thức ngược cậu của tên tiểu tử này thực lạ, càng ngày càng khiến cho người ta không thể nói rõ rồi mà. Cô còn tưởng rằng đây là chuyện kinh thiên động địa, có nỗi khổ riêng mới không thể nói ra. Thiếu niên gục đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở nơi đó giống như một chú vịt bị vứt bỏ đi vậy, buồn buồn mở miệng. Yên Nhiên, thực xin lỗi, đều là anh không tốt, để cho em hiểu lầm, khiến em thương tâm. Diệp Oản Oản hỏi. Cho nên, album đó cậu lấy được rồi sao? Sợ Phong cúi đầu thấp hơn. Vốn, chỉ còn một ngày nữa là học tỷ nên đáp ứng cho tôi, nhưng bởi vì mới vừa rồi, vội vã chạy tới, học tỷ có chút tức giận, lại nói nhiều hơn 3 ngày. Diệp Oản Oản thì hít sâu một hơi. Cậu cũng không phải là muốn tiếp tục đi làm cu li cho người ta hả? Giang Yên Nhiên đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Anh chớ có đi, em chẳng qua là thuận miệng, nói vậy thôi mà. Người này, làm sao mà ngốc như vậy? Tuy nhiên, lại khiến cho trái tim của cô trở nên mềm mại chưa từng có. Từ sau chuyện của Tống Tử Hàng, cô đối với Sợ Phong, thật ra thì từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Nhưng người đàn ông này một lần lại một lần đem nơi bất an trong nội tâm cô san bằng từng chút một. Vẻ mặt của Sợ Phong thì vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà em thích, chỉ cần là đồ vật em thích, anh đều hy vọng em có thể có được. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, nâng đỡ cái chán. Được rồi, chớ có dại thức ăn cho chó với tôi. Tiểu lương bên kia, cậu cũng không cần đi. Cậu đi làm cu li cho cô ấy, còn không bằng làm cho tôi đây này. Diệp Oản Oản nói xong, bất đắc dĩ từ trong túi sách, lấy ra cái album mang theo khi quang đi. Cậu nói cái bản album trong vòng 3 năm nay là cái này sao? Sợ Phong vừa nhìn thấy album màu vàng kia, ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn. Đúng, chính là nó, Oản Oản tỷ, cậu làm sao mà lấy được? Đừng nói là để cho tôi làm cu li, coi như làm công nhân da đen tôi cũng nguyện ý mà. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút. Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế là được. Nói xong, đem album đưa cho Giang Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên mở ra xem, lại còn là đặc biệt viết tên của cô, nhất thời mừng rỡ không thôi. Oản Oản, cậu làm sao mà lấy được vậy? Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích. Trước đó, mình không phải đã nói với cậu rồi ư? Mình làm việc ở Quang Diệu, dù sao thì dựa vào quan hệ nên lấy được mà. Sợ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng nha, thời điểm mới vừa nghỉ hè, có nghe nói cậu đi làm việc ở Quang Diệu, Oản Oản tỷ, cậu làm gì? Có phải là trợ lý của nghệ sĩ nào? Có phải là đại minh tinh hay không? có thể nhìn thấy Hàn Thiên Vũ hay không? Sở Phong cảm thấy cảm hứng, liền liên tiếp truy hỏi. Một bên Giang Yên Nhiên cũng trầm ngâm nói. Quang Diệu không có được mấy cái đại minh tinh nổi tiếng đi. Bất quá, mình nhớ Cung Húc ở Quang Diệu. Về phần Hàn Thiên Vũ, hắn là nghệ sĩ bên tổng công ty. Hẳn là không dễ dàng nhìn thấy như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, Diệp Oản Oản tạm thời không có nói chuyện, mình giả nam trang làm việc. Mình mới chỉ ở trong giới thời gian ngắn, không có danh tiếng gì, chờ mình có quyền lực, lại nói với hai cậu sau. Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Oản Oản rồi nói. Đúng rồi, Oản Oản, cậu cũng đã nói, tương lai muốn hợp tác với mình sẽ không quên chứ. Oản Oản khẽ cười một tiếng. Dĩ nhiên là không quên. Yên Nhiên, cậu bây giờ cũng không cần gấp gáp, an tâm học cho giỏi các kiến thức. Chờ cậu tốt nghiệp, mình ở trong giới giải trí cũng đứng vững gót chân. Khi đó, cậu hãy tới cùng với mình. Diệp Oản Oản nói xong thì dừng lại một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói. Mình hợp tác với cậu cũng không phải là để cho cậu đi theo mình chịu khổ đâu. Nghe xong câu nói của Diệp Oản Oản, hai gò má của Giang Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái rồi đáp. Ừ, mình cũng sẽ cố gắng hết sức. Đối diện, Sở Phong nhìn bạn gái của mình một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút lẩm bẩm. Oản Oản tỷ, thế nào? Sở Phong cắn đũa. Cậu có thể hay không? Dạy tôi một chút. Dạy cậu cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Dạy tôi làm sao tán gái? Sở Phong một mặt ai oán. Diệp Oản Oản nhất thời thì không biết nói cái gì. Cậu nhất định phải hỏi một cô gái cái loại vấn đề này sao? Sở Phong liếc cô một cái, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. May mắn cậu là con gái. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi cùng với cô có được không? Diệp Oản Oản hơi nâng lên khóe môi cười, khẽ chế nhạo. Dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng là còn chuyện của cậu hay sao? Sở Phong nhún vai, không cách nào phản bác. Nếu như Oản Oản tỷ là con trai, tình địch như vậy cũng quá là đáng sợ. Tóm lại, ầm ĩ một hồi, chuyện của Giang Yên Nhiên cùng với Sở Phong cuối cùng cũng đã được giải quyết xong. Tiểu tử Sở Phong này còn hỏi cô làm sao có thể tán gái. Thật ra thì người nên hỏi chính là bản thân cậu ta mới đúng. Bởi vì nếu dùng thủ đoạn cũng không so được với một mảnh thành tâm. Nếu mâu thuẫn đã được giải quyết, sẽ Oản Oản cũng không thích hợp để làm kỳ đà cạn mũi, nói là có chuyện liền đi trước. Vừa rời khỏi phòng ăn, di động liền điên cuồng rung lên, là thông báo từ WeChat dùng để làm việc. Cung Húc, Diệp ca, hôm nay anh không đi làm sao? Diệp ca, tôi ngày hôm nay đi chụp ảnh bìa tạp chí, anh không đi cùng tôi sao? Diệp ca, tối nay anh có rảnh rỗi không? Tôi mời anh ăn cơm. Diệp ca, anh làm sao lại không để ý tới tôi rồi? Cung Húc, à, cảm giác mình bị đưa vào lãnh cung, hãy để ý đến tôi đi. Diệp Oản Oản không nói gì, mà chỉ nhìn mấy lời nại nhại kiểu ném bom trên WeChat lúc này. Quả nhiên là phong cách của Cung Húc. Lần trước, nhìn hắn gửi tin cho Hàn Thiên Vũ, cô liền cảm nhận được. Lại xem Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn. Hơn nữa lại rõ ràng, báo cáo hành trình mỗi ngày của mình cùng những chuyện cần yêu cầu xin phép. Diệp Oản Oản trước trả lời tin nhắn của Lạc Thần, sau đó trả lời cho Cung Húc một câu. Có chuyện gì sao? Anh mấy ngày nay không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì. Trợ lý theo anh là được rồi. Diệp Oản Oản vừa mới gửi qua, Cung Húc lập tức trả lời. Đầu tiên là một chuỗi dài dấu chấm than. Sau đó lại gửi thêm một câu. Anh lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải là tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà nhìn chằm chằm cái hàng dấu chấm than đầy bất mãn. Cung Húc, tình cờ gặp rảnh công ty, anh không được lảng tránh vấn đề của tôi. Diệp Oản Oản,

Tống Tĩnh bị phạt 100 roi. Lưu Ảnh bị cách chức, vị trí tổng đội trưởng tạm thời do Thập Nhất đảm nhiệm. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc. Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức, cái kết quả này cô quả thực không thể ngờ tới. Lưu Ảnh quản lý thuộc hạ phần lớn đều bằng vũ lực. Ở trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực là trên hết. Muốn thu phục được bọn họ, thân thủ nhất định phải thật tốt. Cho nên trong đám người của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh là quả thực có thực lực tốt nhất. Lưu Ảnh bị cách chức, sợ rằng sẽ khiến không ít người bất mãn. Vị trí này, Thập Nhất cũng không dễ để làm. Cùng Hứa Dịch nói chuyện một chút, Diệp Oản Oản trở về đi lên lầu. Mới vừa vào cửa, Diệp Oản Oản liền không nhịn được mà phàn nàn với Tư Dạ Hàn. Em đã trở về này, bị nhét tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Quả nhiên, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải nhận. Cái tên Sợ Phong ngu ngốc lại có thể đi theo trợ lý của Hàn Thiên Vũ, chỉ để lấy một bản album đưa cho Yên Nhiên. Anh có tin nổi không? Làm hại em bỏ công lo lắng mất nửa ngày. Diệp Oản Oản đang nói, ánh mắt vô tình rơi vào vật trên tay của Tư Dạ Hàn, nhất thời nhíu mày. Anh, tại sao lại xem tài liệu rồi? Tư Dạ Hàn đem một chồng hợp đồng trong tay để xuống. Thuận tay. Diệp Oản Oản cũng là không nói gì. Chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc, ngoài ra liền không có bất kỳ sở thích gì sao? Cái vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng. Yêu thích. Diệp Oản Oản gật đầu, liệt kê ra từng cái một. Đúng vậy này, ca nhạc, ca hát, chơi game, bơi nội, đá cầu, đánh gôn. Trung Quy, có việc gì anh yêu thích ngoại trừ công việc không? Thật vất vả mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút. Anh không thể làm chút gì đó để buông lỏng tâm tình sao? Con người thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó trả lời. Không có. Sự oán oán nhất thời bị nghẹn đến không nói được lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui. Cái tên này làm sao có thể am hiểu đem cuộc trò chuyện đập chết như vậy nhỉ? Diệp Oản Oản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong anh rút ra. Vậy thì theo em, chúng ta ra ngoài xem phim đi. Anh chẳng lẽ không có phát hiện từ khi chúng ta quen biết tới giờ chưa có lần nào đi xem phim cùng nhau sao? Nào chỉ là xem phim, tất cả những chuyện những tình nhân nên làm bọn họ cơ hồ cũng chưa từng có làm qua. Suy nghĩ một chút, kiếp trước cô cũng quả thực thật là rất thảm. Mặc dù cùng Tư Dạ Hàn là vợ chồng, quan hệ lại chẳng khác nào là kẻ thù. Chớ, đừng nhắc đến những chuyện kia. Lần trước, chúng ta đã cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù mang theo một cái kỳ đà cạn mũi. Lần này, nên đi xem phim đi, chỉ có hai chúng ta thôi. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn mà đề nghị. Tư Dạ Hàn nhìn ánh mắt sáng lấp lánh mong đợi của cô, nhất thời cũng không có nói gì. Diệp Oản Oản lại cau mày. Làm sao? Anh không muốn đi à? Không, chỉ sợ em buồn chán. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà mở miệng. Diệp Oản Oản ngẩn người. Sợ cô buồn chán? Sợ cô cùng với anh ở một chỗ sẽ không nói chuyện sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tự nhủ lẩm bẩm. Thì ra anh cũng biết rõ là mình buồn chán ư? Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là lôi được Tư Dạ Hàn đi ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ cao điểm. Rạp chiếu phim đầy người đang xếp hàng. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, rốt cục cũng tìm được một chỗ trống, sau đó kéo Tư Dạ Hàn đi tới. Anh ngồi ở chỗ này, chờ em một chút, em đi mua vé nhé. Cho dù đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, nhưng Tư Dạ Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, trong đám người vẫn là nổi bật nhất. Diệp Oản Oản nói xong, liền vội xếp hàng đi mua vé. Rốt cục khi mua vé xong, lại chạy tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Anh có muốn uống cái gì không? em đi mua, mua cả bắp rang bơ, có muốn hay không? Tư Dạ Hàn, tùy ý. Diệp Oản Oản, được rồi, vậy em sẽ tự mình mua nhé. Ừ. Diệp Oản Oản nói xong, liền bạch chạy đi xếp hàng mua nước uống cùng bắp rang. Sau đó lại qua bên kia mua đồ ăn vặt. Tư Dạ Hàn nhìn đám người đang xếp hàng, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là đàn ông. Nhưng Diệp Oản Oản lại ôm lấy một đống đồ chật vật, chạy đông chạy tây. Một chút tình thương nổi lên, đại ma đầu mới rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Sau khi mua xong bắp cùng với Coca, Diệp Oản Oản đã đi tới phía Tư Dạ Hàn. Bảo Bảo, kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon, em đi mua cho anh một cây, anh ăn thử một chút nhé, anh chờ em một chút. Diệp Oản Oản nói xong, liền tựa như một trận gió, chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia. Nơi bán kẹo đường quả thực rất là đông đúc, số lượng người đang xếp hàng cũng rất dài. Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó. Rất nhanh, xen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân, dáng người nhỏ bé nhưng đầy vẻ xinh xắn của Diệp Oản Oản. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn yên lặng hướng về phía Oản Oản đang đứng trong đám người kia. Một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên. Diệp Oản Oản đang mong ngóng nhìn sang chậm mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. À, tại sao anh cũng tới đây? Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, cho là Tư Dạ Hàn có chuyện gì đó muốn tìm cô. Mặt của Tư Dạ Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp rang cùng Coca trong tay cô mang theo, sau đó mở miệng. Em đi đến bên kia ngồi đi. À, Diệp Oản Oản có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Dạ Hàn mới vừa nói là có ý gì, thì đột nhiên anh nói tiếp. Anh tới xếp hàng thay em. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái nữa, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tư Dạ Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý, không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chỉ yếu lúc là anh tức giận đều có thể làm xung chuyện trời đất mà thôi, thế mà lại biết cái loại chuyện xếp hàng như thế này là phải do bạn trai làm sao? Diệp Oản Oản thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Không có việc gì đâu, hay để em đi, anh ngồi nghỉ ngơi là được rồi. Anh không có suy yếu như vậy. Tư Dạ Hàn giữ vững thái độ của mình rồi đáp. Diệp Oản Oản không có cách nào, không thể làm gì khác hơn, làm một tay khoác lên cánh tay của anh rồi nói. Vậy, chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi nhé. Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không có nói gì. Rốt cục cũng đến lượt của bọn họ. Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to, hình đóa hoa. Tư Dạ Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của cô còn lớn hơn nhiều, liền lên tiếng hỏi. Em ăn hết sao? Trời ạ, cô vừa mới nói Tư Dạ Hàn bữa nay sao có thể nói ra câu nói đậm chất bình dân như vậy, thế mà. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích. Yên tâm đi, khẳng định là ăn hết. Đây là kẹo đường, rất mềm mại, rất ít, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi. Diệp Oản Oản nói xong, dưới ánh mắt họa sĩ của cô nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Dạ Hàn, nhận lấy kẹo đường rồi rời đi. Anh, nhanh ăn thử một miếng, anh sẽ biết liền luôn thôi. Diệp Oản Oản mong đợi, đem kẹo đường tiến tới bên miệng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cao mày, hiển nhiên đối với cái loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp đợi chờ, chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói. À, rất ngọt. Tư Dạ Hàn lúc này mới xít lại gần nếm thử một miếng, quả thực vừa vào miệng liền tan ra. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua mùi vị mới lạ như thế này. Diệp Oản Oản mong đợi chi hỏi. Thế nào, có ngọt hay không?

đột nhiên bên tai nghe được, từ hàng ghế trước, dường như có hai người đang kêu tên mình. Diệp Bạch. À, có người gọi tên cô sao? Tình huống gì đây? Là cô nghe lầm hay là trùng tên? Diệp Oản Oản nhìn hướng vị trí hàng ghế trước. Chỉ thấy người ngồi ở phía trước là một đôi nam nữ. Trong mờ tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người đó đều mang khẩu trang. Xem phim mà còn đeo khẩu trang. Hơn nữa, cái bóng lưng của hai người này làm sao lại có chút quen thuộc thế nhỉ? Diệp Oản Oản càng thêm hồ nghi, thoáng hướng nghiêng người về phía trước, vịnh tai nghe. Diệp Bạch, đó là cái người mà cậu nói lần trước, tiểu soái ca biết nói ngọt đó sao? Đúng vậy, nói không chừng, lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đấy. Tôi cũng cảm thấy phim này không tệ. Phim theo mạng kinh doanh thì thế nào? Có ai quy định phim chạy theo doanh thu thì không thể đạt giải thưởng đâu? À, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với tôi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lo lắng tôi sẽ thất vọng. Vị tiểu soái ca kia vẫn là người đầu tiên nói lời thề non son sắt như vậy, nói tôi nhất định có thể cầm được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giọng nói của hai người đó rất nhẹ nhẹ, bất quá đại khái nội dung Diệp Oản Oản vẫn có thể đoán ra được. Nghe đó, Diệp Oản Oản nhất thời sạ mặt lại. Trời ơi, Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ lại có thể len nén giữa đêm khuya chạy tới đây cùng nhau xem phim, còn vừa vặn đụng phải. Sau khi biết hai người trước mặt là ai, Diệp Oản Oản vội vàng rụt đầu một cái. Thật là vận khí có thể kém như vậy hay không? Đi ra ngoài xem phim lại còn có thể đụng phải Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ. Làm sao vậy? Thấy Diệp Oản Oản lộ vẻ mặt kinh sợ, Tư Dạ Hàn nhìn lấy cô. Em không phải là ưa thích nữ chính hay sao? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản như đưa đám rồi đáp. Đúng vậy, nếu là em đang mặc nam trang, em sẽ đi lên chào hỏi. Nhưng vấn đề bây giờ, em đang mặc đồ của nữ. Nếu như bị phát hiện, thì thật là thảm. Diệp Oản Oản nói xong, cười tươi như hoa mà tiến tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. Đương nhiên, nếu là bảo bảo anh không ghen, em cũng không tức giận. Thực ra thì em phát hiện cũng không có gì. Tư Dạ Hàn nước mắt nhìn bộ dáng của Oản Oản giống như tiểu hồ ni xạo hoạt, nói ra hai chữ: giấu kỹ. Diệp Oản Oản nhất thời muốn đem Tư Dạ Hàn kéo đầu đạp xuống. Cô biết mà, không bao giờ có khả năng như cô muốn đâu. Tiếp đó, hai người liền tiếp tục xem phim. Những cặp đôi khác đi xem phim phần lớn là có dụng ý khác. Lúc xem được phân nửa bộ phim, đều bắt đầu thừa dịp ám sắc, hôn nhẹ hoặc là lâu lâu ôm ấp. Làm gì có cặp nào giống như Oản Oản với Tư Dạ Hàn chứ? Một người nghiêm túc đến mức chỉ còn thiếu chuyện một bên vừa nhìn, một bên vừa làm ghi chép nữa thôi. Còn người kia từ đầu đến cuối sắc mặt thanh lãnh, mắt thì cứ nhìn thẳng lấy màn hình lớn, nói là tới xem phim, lại có thể thực sự chỉ xem phim sao? Diệp Oản Oản nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đang ôm ấp ở chung một chỗ, anh em thì liền lên tiếng bàn luận. Nhìn không đến chớp mắt, Kiều Khả Hâm đẹp mắt như vậy sao? Không có không có, Kiều Khả Hâm nào có đẹp mắt. Gạt người, anh không phải nói Kiều Khả Hâm là nữ thần của anh sao? Không có, nữ thần của anh rõ ràng là em mà. Trừ em ra, còn ai có thể xứng làm nữ thần của anh được nữa chứ? Ngay cả đột đầu ngón tay của Kiều Khả Hâm cũng không sánh nổi. Diệp Oản Oản nghe được những lời này, khóe miệng thật co giật. Anh bạn này, nhu cầu sinh lý rất là mạnh nha. Cô gái kia tựa hồ đã bị dỗ đến mức vui vẻ, ở trên mặt chàng trai hôn lên một cái. Nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ này thì thầm to nhỏ, Diệp Oản Oản chống cằm. Lúc này mới phát hiện ra, chính mình dường như cũng đang lạnh nhạt với Tư Dạ Hàn. Cô có phải cũng nên dạy ít thức ăn cho người khác để người khác xem như vậy không nhỉ? Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nhìn Tư Dạ Hàn. Bảo bảo, anh cảm thấy Kiều Khả Hâm có đẹp mắt không? Tư Dạ Hàn từ trên màn hình rời tầm mắt của mình rồi sang nhìn Diệp Oản Oản. Biểu tình tựa hồ là cảm thấy vấn đề của cô có chút buồn chán, nhưng bất quá vẫn trả lời. Không có chú ý. Hích, vậy từ nãy bây giờ anh đang nhìn cái gì thế? Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại. Tư Dạ Hàn đáp. Bộ phim này vai diễn mặc dù không tưởng, bất quá triều đại chắc là triều Tống, nhưng đồ mặc trong phim cũng đạo cụ lại có 30 chỗ sai không đúng. Diệp Oản Oản, anh thắng rồi. Kế hoạch làm nũng chán ngán của Diệp Oản Oản từ đây cũng chết yểu. Đang trong lòng yên lặng, đang nghĩ Diệp Oản Oản cảm thấy bạn trai của nhà mình cảm nhận về tình yêu không bằng người ta, thì bên cạnh đôi tình nhân đang lâu lâu ôm ấp kia tựa hồ có động tác quá lớn, không cẩn thận đem bắp tam bơ trong tay đệ rơi ra ngoài, toàn bộ đều hướng về phía hàng ghế trước bay tới. À, chuyện gì xảy ra vậy? Người ngồi hàng ghế trước rối rít quay đầu lại than phiền, đồng thời quay đầu lại bao gồm có hai người là Kiều Khả Hâm cùng Hạ Thiên Vũ. Sự tình phát sinh thực sự là quá đột nhiên, Diệp Oản Oản hoàn toàn không có dự liệu trước được, vì vậy hoàn toàn chưa kịp che chắn gì, mắt đã thấy Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đột nhiên quay đầu lại. Xong rồi, xong đời, chuyện gì đang xảy ra đây? Ngay tại thời điểm nội tâm của Diệp Oản Oản gào thét, bên cạnh một hình bóng nhanh chóng hạ xuống, đôi môi hơi lạnh của Tư Dạ Hàn rơi vào trên môi của cô, bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng kéo sau gáy của cô, nghiêm túc mà che chắn cho cô.